One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1610, chương 284, quyền sử dụng hạn. Mắt thấy những cái kia biển mây có lùi bước dấu hiệu. Bị mấy đại tôn giả pháp khí ép tới hướng về sau lui. Có hy vọng, mấy tên tôn giả lộ ra tiếu dung. Có thở dài một hơi cảm giác. Một tên khuôn mặt âm vụ tôn giả càng là nhìn về phía Bạch Viêm. Trong mắt có tàn nhẫn ánh sáng lại lóe lên. Đừng để bản tôn biết ngươi trong hiện thực vị trí. Không phải vậy. Hừ, tên này âm lỗ tôn giả tâm cao khí ngạo. Lúc này bị tịch thu bề mặt. Đường đường tôn giả. Vậy mà e ngại một tên tiểu bối. Bị ép tới không ngẩng đầu được lên. Cái này nếu là lan truyền ra ngoài, còn thể thống gì, hoang vực sinh linh sẽ thấy thế nào hắn? Âm tôn giả lộ ra tiếu dung, nhìn tà ác vô cùng. Hắn cũng định tốt, mặc kệ Bạch Viêm thân phận như thế nào. Các loại sau khi rời khỏi đây liền, đem người tìm kiếm. Một khi tìm tới, mặc kệ Bạch Viêm thân phận như thế nào, đều muốn đem nó tàn nhẫn giết chết. Lấy báo hắn lần này vứt sạch mặt mũi cửu hận, coi như ngươi là Tây Phương giáo người, nhưng là Tây Phương giáo tại hoang vực thực lực cũng không cường. Núi cao hoàng đế xa, vụng trộm giết chết, Tây Phương giáo coi như hoài nghi, chỉ cần không có chứng cứ, chẳng lẽ còn sẽ cùng ta đường đường tôn giả so đo không thành. Mấy tên tôn giả trong đó có 2-3 cái. Đã quyết định chủ ý, thậm chí lẫn nhau ánh mắt đối mặt, đều từ đối phương trong mắt thấy được thề muốn tiêu diệt đại ma vương quyết tâm. Đến lúc đó, mấy người bọn hắn tôn giả đồng loạt ra tay, liền xem như Tây Phương giáo muốn truy cứu, cũng muốn trước tiên nghĩ vì một người chết, đắc tội mấy tên tôn giả, cùng thời với bọn họ sau thế lực, đến cùng có đáng giá hay không đến. Nhìn xem những người này ghê tởm sắc mặt, Bạch Viêm đại khái có thể đoán được bọn hắn đang đánh lấy ý định quỷ quái gì. Nhưng là, hắn không quan tâm, bởi vì, những người này chẳng mấy chốc sẽ bị diệt vong. Vui quá hóa buồn, loại sự tình này dễ dàng nhất phát sinh. Bạch Viêm lộ ra tiếu dung, ngoạn vị nhìn xem cái kia mấy tên tôn giả, vươn tay. Lòng bàn tay nhắm ngay mấy người phương hướng, trùng điệp một nắm, phong vân biến sắc, từng đạo trật tự thần liên chui ra, cùng những cái kia mây sóng tụ hợp, lẫn nhau giao hòa, khổng lồ áp lực quét sạch, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Cái này, trật tự thần liên, đại biểu thần giới trí cao pháp tắc, rõ ràng chỉ có vực sứ mới có thể làm đến mới đúng. Người ở chỗ này trợn mắt hốc mồm, miệng há thật lớn, sắp không khép lại được. Những cái kia tôn giả, còn có đại giáo đại quốc cao tầng, lúc này cũng là hai mắt nổ bắn ra tinh quang, sắc mặt đại biến, cảm thấy 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Gia hỏa kia, rốt cục vận dụng quyền hạn a, không đơn giản a, không đơn giản. Tiểu tử này tuyệt đối đem thứ tầng cũng quét sạch. Điều ra cùng tinh bích đại gia lẫn trong đám người, nhìn xem ở trong sân phát huy Bạch Viêm, phún phún tán thưởng, thực sự khó có thể tưởng tượng. Trăm ngàn năm qua, cơ hồ không chút xuất hiện quyền hạn hộp đá, vậy mà lại liên tiếp xuất hiện. Với lại, cũng đều là bị cùng một người đoạt được. Hư thần giới sắp biến thiên, điều ra cảm thán nói. Tinh bích đại gia cũng tràn đầy đồng cảm, ánh mắt nhìn Bạch Viêm, thâm trầm vô cùng. Có lẽ, từ khi này quỷ dị yêu nghiệt thiếu niên, đặt chân hư thần giới ngày đó, hư thần giới liền nhất định cải biến a. Từng đạo trật tự thần liên trên không trung xen lẫn, đi theo mây sóng hướng phía mấy tên tôn giả đập mà đi. Không, chấm ngoặc kép, đáng chết, cái này sao có thể? Đây cũng là vực sứ đặc quyền mới đúng, mấy tên tôn giả có thể cảm nhận được. Một cái tử vong nguy cơ giáng lâm, ép trên người bọn hắn, trong lòng chĩu nặng, ép đến bọn hắn hít thở không thông. Thành sự không có, bại sự có dư gia hòa. Thật sự là ồn ào. Vực sứ sắc mặt lúc này đen chìm như đáy nồi. Cái kia mấy tên tôn giả lời nói rất nhiều người đều nghe thấy được. Nhao nhao mang theo nghi hoặc hướng phía vực sứ nhìn lại. Hy vọng có thể thu hoạch được đáp án. Nhưng là, vực sứ trong lòng chỉ có thật sâu bất đắc dĩ. Bởi vì Bạch Viêm thật khó dây dưa. Ngay từ đầu liền là khu trục không được. Hiện tại ngược lại tốt. Vậy mà cùng hắn tranh đoạt lên hư thần giới quyền hạn tới vực sứ chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng. Thật sự là quá ghê tởm. Quá thiếu đạo đức, thiếu niên kia tựa như là một khối thoát khỏi không xong kẹo da trâu. Tại vực sứ tâm lý sinh ra bóng ma, một mực cắm rễ xuống dưới. Ta muốn nhìn xem, cuối cùng hiệu quả như thế nào. Bạch Viêm ngẹo đầu, một mặt tò mò nhìn mấy tên tôn giả. Cặp mắt kia sáng loáng biểu thị, hắn muốn thử một chút, những quy tắc này trật tự. Có thể hay không đem mấy người kia đánh giết. A đường, ngươi, chấm ngoặc kép, mấy tên tôn giả lập tức phun máu 3 lần. Nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt tựa như đang nhìn ác quỷ bình thường. Muốn rách cả mí mắt, ẩn ẩn còn mang theo sợ hãi. Quá thiếu đạo đức, nhân thần cộng phẫn a. Bất quá cảm giác đại ma vương thật là uy phong. Xong, ta nhất định là mê muội. Đám người nghị luận ầm ĩ, với lại càng khiến người ta thổ huyết chính là, rõ ràng Bạch Viêm đều như thế âm hiểm, khiến người chán ghét ác, lại còn có một đám thiếu niên thiếu nữ, đối đại ma vương biểu thị sùng bái, nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt cuồng nhiệt vô cùng, làm sao lại, chấm ngoặc kép, mấy tên tôn giả cảm giác trước mắt choáng váng, kém chút lại một lần nữa thổ huyết. Bọn hắn thực sự không rõ, như thế thất đức, nhân thần cộng phẫn đại ma vương làm sao còn sẽ có người ưa thích. Dầm dầm, mây sóng đập mà xuống, mang theo uy thế ngập trời, tựa hồ toàn bộ trời đều sắp sụp đổ xuống tới bình thường. Cho người ta cảm giác ngột ngạt cực kỳ khủng bố, các loại bảo cụ tế ra, cấm kỵ bảo thuật sử xuất, mấy tên tôn giả không cam lòng. Ra sức phản kháng, nhưng mà, trật tự thần liên căn bản không nhìn những công kích này. Trực tiếp quấn đi lên, liền mấy tên tôn giả giam cầm, một cái thon dài hữu lực, khớp xương rõ ràng tay, trong tay khẽ run, liền muốn chậm rãi khép lại, chỉ cần Bạch Viêm lại vừa dùng lực. Không hề nghi ngờ, cái này mấy tên tôn giả đem mệnh, tại hư thần giới tử vong. Trong hiện thực thân thể cũng sẽ phải chịu liên lụy. Nhưng là Bạch Viêm lại là đột nhiên nhíu nhíu mày, không có tiếp tục nắm xuống dưới. Rất nhiều người đều giật mình, nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt tràn đầy không thể tin. Chẳng lẽ đại ma vương dự định thủ hạ lưu tình? Không ít người đều toát ra ý nghĩ này. Cảm giác rất có thể. Quá tốt rồi, lão tổ bọn hắn được cứu rồi. Cái kia mấy tên tôn giả một phương người, lúc này càng là cuồng hỉ. Mặc dù cảm thấy dạng này bị địch nhân buông tha có sai lầm mặt mũi. Nhưng là chỉ cần bọn hắn trong tộc tôn giả không có việc gì. Không tại hư thần giới bên trong tử vong. Đối với những người này riêng phần mình chỗ thế lực, không thể nghi ngờ là không thể tốt hơn. Nhưng mà, sự thật cho thấy, tất cả mọi người suy nghĩ nhiều. Đám người chỉ thấy được Bạch Viêm nhướng mày, sau đó phất phất tay, không biết đang làm cái gì. Các người cố gắng ăn no nê à. Mặc dù không có mấy lượng thịt, nhưng là nhét một cái hàm răng vẫn là có thể. Bạch Viêm lăn lộn không thèm để ý đối với IBM nhóm. Phân phó nói, bọn gia hỏa này, dù sao cũng là tôn giả, trong cơ thể năng lượng không tầm thường. Cứ như vậy buông tha khó tránh khỏi đáng tiếc. Với lại, mình IBM số lượng hiện tại tăng trưởng quá chậm. Nếu như thôn phệ hết những này tôn giả, nói không chừng tốc độ sẽ nhanh không ít. Tất cả mọi người cảm giác thân thể cứng đờ, giống như có cái gì không ổn sự tình sắp phát sinh. Đám người hai mặt tương quan. liên quan tới Đại Ma Vương tư liệu, bọn hắn mặc dù cũng không phải là toàn bộ biết được, nhưng là Đại Ma Vương có một đám năng lực quỷ dị thủ hạ, có thể ăn người việc này, bọn hắn cũng là biết đến. Một cỗ âm phong xẹt qua, mọi người cùng đủ dùng mình một cái. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.